Lỡ bước thành người dưng. Chương 21. Góc truyện audio.com. Chấm. Đồng Giai Nhiên. Thẩm Bạch Phong cầm điện thoại lên, để gần mắt. Đương như anh không tin người con gái không mặc đồ trong video dớ du xê này lại là người yêu mình. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đó. Anh gầm lên đập vỡ điện thoại. Anh bạn đó biết bản thân đã phạm sai lầm khi cho anh xem những cảnh không nên xem nên đành ngậm ngùi tiếc thương chiếc điện thoại. Cả buổi hôm đó anh cúp học, đạp xe thẳng tới nhà cô. Cũng may lúc ấy không có ai ở nhà. Đồng Giai Nhiên vui mừng khi thấy anh đến nhưng chợt cô phát hiện anh có chút lạ thường. Thấy cô đứng trước cửa đón anh, Thẩm Bạch Phong liền ngay lập tứ bế vác cô lên phòng. Ném xuống giường. Anh như con dã thú gầm hét lên, thô bạo mà hôn cô. Phong, anh sao vậy? Bộ quần áo ngủ trên y người cô bị anh xé phay ra. Anh tức giận, thô bạo hành hạ hai quả đào nhấp nhô. Phong, em, đau. Đồng Giai Nhiên, sao em dám phản bội tôi? Phản bội, chẳng lẽ anh ấy phát hiện ra chuyện cô len lút mây mưa với Trương Tử Danh? Không thể nào, cô đã giấu kỹ Lâm rồi. Vừa đau vừa sợ, mồ hôi cô tuôn ra như suối. Không còn cách nào khác, cô đành nín nhịn chờ xem anh hành động tiếp diễn ra sao. Và cũng như mọi khi, cô lấy nước mắt để bao biện cho hành động của mình. Thẩm Bạch Phong cảm thấy bản thân mình như bị sỉ nhục. Người yêu ngủ với người khác, đã vậy còn là ngủ với năm thằng. Quay video tung lên trang web đen. Nực cười, em còn khóc được sao? Em không thấy nhục nhã khi bị tung cảnh nóng của bản thân nên à, anh nhìn nhầm em rồi Đồng Giai Nhiên. Video sao? Web đen sao? Chẳng lẽ thằng chó Trương Tử Danh đó dám nuốt lời với cô? Đúng thật, sao hắn lại không dám chứ? Cô không thể cản hắn bởi cô không có quyền quyết định số phận của cuốn video hắn quay. Hơn nữa, đêm qua chẳng phải hắn đã nhẫn tâm ném cô cho đám bảo vệ sao? Một đám năm người, chết tiệt, cô Bích coi như một con người bẩn thỉu đứng đường vậy. Nhưng Thẩm Bạch Phong chỉ biết đến đoạn video đó. Chắc hẳn anh vẫn chưa hề biết chuyện cô mây mưa với Trương Tử Danh. Cô vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Video nào? Phong, em không hiểu. Cô giả vờ ngây thơ vô tội nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự đau đớn khi bị hành hạ. Còn giả vờ ư, Phong. Em nói thật mà, cô cố gắng tỏ ra bản thân mình trong sạch. Từng giọt lệ tuôn trào lăn trên y má khiến Thẩm Bạch Phong bỗng chốc mềm lòng. Anh kéo chăn che người cho cô, cầm lấy điện thoại cô mở web đen lên. Video đó đã hot search với số lượng 2 triệu video từ khi công chiếu. Đây chẳng phải là cảnh cô mây mưa bạo loạn cùng với 5 tên bảo vệ sao? Đoạn video này, rốt cuộc là ai đã đăng lên? Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu cô nhưng không có ai giải đáp giúp. Cô khó khăn ngồi dậy tắt điện thoại rụi đầu vào lồng ngực anh. Phong, người này không phải em. Em không bao giờ phản bội anh. Vậy thì đây là ai? Chẳng lẽ anh chưa nghĩ đến trường hợp đoạn video này được ghép sao? Mặt tất cả đám đàn ông kia đều được che. Mỗi mặt em là không bị. Chứng tỏ, những lời lẽ của Đồng Giai Nhiên như bùa mê thuốc lúa khiến anh ngay lập tức tin tưởng ngay. Nếu như đây là Đồng Giai Nhiên thật thì tại sao lại phải che tất cả gã đàn ông dớ du xê kia? Chẳng phải che thế để không tìm được nhân chứng thanh minh cho cô sao? Như diễn viên Hàn, Thẩm Bạch Phong xoay chuyển thái độ nhanh chóng mặt. Từ căm giận cô dám lén lút phản bội sau lưng anh đến ân cần dịu dàng hối hận vì đã hiểu lầm cô. Nhưng có điều anh không hiểu. Ai đã làm ra chuyện này để hãm hại Đồng Giai Nhiên? Chẳng lẽ lại là Đồng Giai Mẫn? Không thể nào, anh đã từng xem kết quả thi công nghệ thông tin của cô ta nhưng đều là điểm trung bình. Chắc chắn nhất định không có khả năng làm chuyện này. Em nghi ngờ ai? Em nghĩ là Đồng Giai Mẫn. Bởi vì em ấy đang âm thầm qua lại với Trương Tử Danh. Bọn họ cấu kết với nhau. em ấy sẽ giành lấy anh còn hắn ta sẽ có được em. Nghe xong thì lòng căm thù Đồng Giai Mẫn càng lúc càng sôi sục. Thẩm Bạch Phong giờ đây chỉ muốn bóp cổ giết chết cô mà thôi. Anh thề rằng nhất định sẽ khiến Đồng Giai Mẫn và Trương Tử Danh bị quả báo. Kỳ thi khảo sát vừa rồi hóa ra lại có một đặc ân. Các học sinh xếp trong top 10 sẽ được thưởng một chuyến đi cắm trại 3 ngày 2 đêm. Cả trường ai cũng nhao nhao lo lắng kèm theo một chút hào hứng. Rất mong chờ người đứng nhất là mình. Đồng Giai Mẫn, mày thật tốt số. Đồng Giai Mẫn đang đăm đăm viết văn thì bị Hạ Y Y lay người làm nét chữ nghịch sang lề vở. Bực mình cô quay lại định mắng nhiếc con bạn thì lại bị nó áp cái bảng xếp hạng khối vào mặt cô. Ôi không, bài thi khảo sát đó tràn ngập mọi cảm xúc về Đình Mục Quân. Căn bản cô không hề để tâm đến những câu hỏi trong đề. Vậy mà, cô lại đứng đầu khối sao? Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Liệu có bị chấm nhầm không? Đáng lẽ cô nên vui mới phải chứ? Tại sao lại lo lắng chứ? Phải chăng cô biết lúc làm bài bản thân vốn dĩ làm không tốt nên lúc biết được xếp hạng thì lại chập chờn lo lắng kiểu như sợ bị tưởng bờ. Hụt hẫng, thích nhá, được đi cắm trại với đàn anh Thẩm Bạch Phong. Cách chương.